Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ra mặt thực hậu. Mộ Thanh Nghiên chính muốn trả lời, Hứa Anna đột nhiên theo trong đám người toát ra đến, ha ha, nhân Tần Vĩ Văn về sớm đế đô, ai biết bọn họ hôn ước hay không còn có nghĩa. Hứa Anna nhằm vào Mộ Thanh Nghiên là vì cáu giận. Nàng kỳ nghỉ hè chỉ chủ động cấp nhị ban nữ sinh ăn bày đi thực phẩm xưởng thợ khéo chuyện. Tuy rằng sau này nhất ban này chủ động tìm được thực phẩm xưởng nữ sinh, Mộ Thanh Nghiên đều nhường Mộ Tâm Lan cấp thu. Nhưng Hứa Anna bởi vì là Hứa Triệu Khiêm chết nữ nguyên nhân, không có người vừa tìm đi nhà nàng liên hệ nàng, nhường nàng đau mất đi thực phẩm xưởng kiếm tiền cơ hội. Lại nói tiếp chính là nàng cùng Nhạc Linh khác nhau. Nhạc Linh tuy rằng nhân phẩm cũng không động, lại biết về phía trước xem, nàng cũng là cái phá bình phá ngã. Hứa Anna tiếng nói vừa dứt, lập tức có một chút nữ sinh kỳ quái hòa cùng đứng lên. Nói như vậy, chính là bị quăng thôi. Thế nhưng còn có mặt mũi nói, nàng có người trong lòng, ra mặt thực hậu, đúng vậy. Ra mặt thực hậu, nàng cũng không ngẫm lại. Đế đô nhân nhìn thấy thượng nàng loại này trên trấn nhỏ người sao. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Thanh Nghiên dung mạo quá mức xuất sắc, lại có chung khảo trạng nguyên đại danh, trong trường học ghen tị nàng nữ sinh không ít. Triệu Văn Phượng cùng thích ý vốn định giúp nàng biện giải hai câu, nghĩ đến nàng đầu tháng 3 trong một năm cùng Tần Vĩ Văn cùng xuất hiện thiếu đáng thương, không giống cảm tình rất sâu bộ dáng, khả nàng vừa rồi cố tình nói có người trong lòng. Điều này làm cho các nàng thực nghi hoặc, cảm thấy vẫn là trước quan vọng một chút hảo, miễn cho nói sai nói, làm trở ngại chứ không giúp gì. Kia là của chúng ta sự, Mộ Thanh Nghiên đối mặt chỉ trích thong dong lạnh nhạt, không chút để ý, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Như vậy nàng Mỹ kinh tâm động phách, nhường Cao Thành nhìn xem từng đợt tâm thần dập dờn. Hắn mỉm cười, có hôn ước sợ cái gì, chỉ cần không kết hôn, ta còn có theo đuổi ngươi quyền lợi. Mộ Thanh Nghiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ta sẽ chính thức theo đuổi ngươi. Mộ Thanh Nghiên không khách khí cho hắn một cái xem thường, chính phải rời khỏi. Chu Vượng chưa từ bỏ ý định đỗ lại trụ nàng. Đợi chút, Mộ Thanh Nghiên, ta còn là muốn cùng ngươi tỉ thí. Chu Vượng tưởng rất đơn giản, thân thủ có hay không, thử một lần chỉ biết. Mộ Thanh Nghiên lạnh lùng thưởng hắn một cái mắt đao, chấn định tự nhiên hướng giáo ngoại đi. Một bộ căn bản không nghĩ cùng hắn dây dưa tư thái. Chu Vượng gặp nàng như vậy kiêu ngạo, càng thêm hoài nghi nàng có thân thủ. Phổ thông nữ hài đụng tới loại tình huống này hẳn là khóc kêu đi. Nàng không chỗ nào cố kỵ, định là vì có thân thủ cậy vào. Trong lòng hắn nổi lên chấp niệm, không màng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng dặn dò, muốn hắn tôn trọng tương lai đại tẩu Cao Thành. Bước nhanh ngăn ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt, ngươi hôm nay không thể so trong lời nói, mơ tưởng rời đi. Hắn nói xong nhìn chung quanh một chút bốn phía, bởi vì buổi chiều nghỉ phép, các sư phụ không phải đã sớm ly khai, chính là trở về ký túc xá. Thấy hắn càng ngày càng càn quấy, Triệu Văn Phượng thật sự nhìn không được, nàng chạy tới nổi giận đùng đùng đối Chu Vượng kêu, ngươi người này thế nào như vậy, Mộ Thanh Nghiên có hay không thân thủ cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ngươi một cái nam sinh như vậy khi dễ một người nữ sinh có ý tứ sao? Chu Vượng một điểm không để ý bị mắng, hắc hắc, ai cho các ngươi nói nàng là hiệp khách nữ. Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ một bộ mặc kệ hắn bộ dáng, thấy hắn chán nói, xoay người trở về đi. Chu Vượng cho rằng nàng là muốn đi tìm lão sư cáo trạng, muốn vòng đến hắn phía trước chặn đường nàng, lại bị cao cao gầy gầy Lý Soái ngăn cản. Chu Vượng, ngươi hơi quá đáng. Nàng có hay không thân thủ là chuyện của nàng, nàng không muốn cùng ngươi so với, ngươi không có tư cách miễn cưỡng nàng. Đúng vậy, không được miễn cưỡng nàng. Lắm miệng trước họa Hứa Thanh cùng Hồ Quốc An cũng xông tới. Bọn họ tưởng hôm nay rất giỏi bị Chu Vượng đánh vài cái. Không, bọn họ hôm nay rất giỏi cùng Chu Vượng đánh một trận. Tuy rằng bọn họ không có Chu Vượng lợi hại, khó lường đánh thua, cho dù đánh thua, bọn họ cũng muốn nhường Chu Vượng đồng dạng khó coi. Hứa Thanh cùng Hồ Quốc An trước kia chưa bao giờ cùng nhân đánh qua giá. Nói lời này khi hai chân là đổ, chính là làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, bọn họ vừa vây đi qua, khác một ít, cùng là Lại Xuân Thụ Trấn Sơ Trung khảo tới được nam sinh cũng vây quanh đi lại. Sau đó là nữ sinh, đại gia muôn miệng một lời. Không được, khi dễ mộ thanh niên, OCV by Love Day Dio. Hết chương.